Bất diệt bá thể quyết, chương 1024, nguyên thần dạo đêm. Góc truyện audio.com, nguyên lai chủ nhân nguyên thần xấu như vậy, mập lùn buồn bã, mà lại ngũ quan đều là mơ hồ, hắn không nói chuyện với ta ta đều kém chút nhận không ra. Mộ Phong vừa đi Tiểu Tang liền không nhịn được che miệng, ở nơi đó vụng trộm cười. Ngớ ngẩn, đó là bởi vì ngươi chủ nhân mới vừa vặn ngưng tụ nguyên thần, về sau theo hắn tu vi mạnh lên, nguyên thần càng cường đại, ngũ quan cũng sẽ càng ngày càng rõ ràng. Một đạo băng lãnh quát lớn tiếng vang lên, Tiểu Tang tóc gáy dựng lên, meo một tiếng nhảy dựng lên, một hai tròng mắt nhìn hướng phía sau, lúc này mới phát hiện là một con ngồi ngay ngắn tại ghế nằm bên trên, vểnh lên chân bắt chéo lông đen chuột phiêu đãng tại giữa không trung. Nguyên lai là sư tôn a, dọa ta một hồi ta còn cho rằng chủ nhân đi. Mà quay lại còn đây, Tiểu Tang vỗ vỗ bộ ngực lòng vẫn còn sợ hãi nói. Trận đạo trình độ đạt tới cấp bậc gì rồi? Cửu Huyên lạnh hừ một tiếng hỏi. Nghe vậy Tiểu Tang ngạo nghễ nói, sư tôn, tại ngài dạy bảo xuống ta trận đạo trình độ tiến bộ rất nhanh, đã là tôn giai cao đẳng. Vừa nói xong Tiểu Tang liền cảm thấy não môn bên trên truyền đến đau đớn một hồi, không tự chủ được che lấy đầu. Phế vật, tại ta dạy bảo lấy tiến bộ còn như thế chậm tiếp xuống cho ta tiến vào kim thư không gian bên trong hào hảo bế quan, không có đạt tới hoàng sư trình độ. Ngươi cũng không cần đi ra cho ta mất mặt xấu hổ. Cửu Huyên chửi ầm lên, đem Tiểu Tang phê bình thậm thể. Tiểu Tang ủy khuất ba ba mà nhìn xem Cửu Huyên, nói, sư tôn. Ngươi không phải nói để ta luyện chế ra 100 miếng tôn giai linh trận trận bàn sao? Ta hiện tại, bế quan, coi như không có thời gian luyện chế linh trận trận bàn a, Cửu Huyên cái này mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ nghĩ, nói, hừ. Chờ ngươi luyện tốt trận bàn, ngươi lại đi vào bế quan. Tiểu Tang thở dài, nào dám ngỗ nghịch Cửu Huyên, nhưng trong lòng rất là hiếu kỳ Cửu Huyên muốn nhiều như vậy trận bàn làm gì? Chẳng lẽ là bán lấy tiền? Mộ Phong khống chế nguyên thần, càng bay càng cao, rất nhanh liền xuất hiện tại 100 mét không trung. Hắn nhìn thấy treo cao bầu trời đêm tròn tháng, cùng tròn tháng bốn phía thỉnh thoảng thổi qua mây đen. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xuống nhà nhà đốt đèn xích tinh thành, hắn hai mắt khép hờ, trong đầu không khỏi hiện hiện ra từng màn tràng cảnh. Những này tràng cảnh tất cả đều là xích tinh thành các nhà các hộ đã phát sinh sự tình, hắn nhìn thấy một nhà vui vẻ hòa thuận lại ăn bữa cơm đoàn viên, nhìn. Thấy u ám cửa ngõ tàn khốc ám sát, nhìn thấy xa hoa dinh thự bên trong ca múa mừng cảnh thái bình. Đây chính là nguyên thần thần thức. Thần thức là ý niệm cường hóa bản, có thể không nhìn bất luận cái gì chướng ngại vật phóng xạ hướng bốn phương tám hướng, đồng thời có thể đem thu tập được cảnh tượng nhao nhao truyền về trong đầu của hắn, khiến hắn trước giờ cảm giác được đủ loại tràng cảnh cùng nguy cơ. Lấy một thí dụ, võ hoàng cường giả có được thần thức mà võ tôn nhưng không có, hai người cách xa nhau gần 100 mét, ở giữa còn cách một ngọn núi. Có được thần thức võ hoàng cường giả tại ngoài 100 thước liền có thể cảm ứng được vị này võ tôn, đồng thời khai thác tương ứng công kích biện pháp mà vị này võ tôn lại giật mình không biết, đợi đến võ hoàng tới gần về sau, vị này võ tôn liền chạy trốn cơ. Hội đều không có, vậy thì tương đương với người bình thường cùng người mù khác nhau tai thính mộc minh người bình thường cùng người mù đánh nhau, hiển nhiên người mù một phe là tất thua không thể nghi ngờ. Mà thần thức chính là võ hoàng con mắt tại võ hoàng trước mặt võ tôn chính là cái mù lòa. Mà lại càng là cao giai võ hoàng, thần thức có khả năng dò xét cự ly cũng càng xa, bình thường mà nói, sơ giai võ hoàng thần thức phạm vi tại 100 mét bên trong, trung giai võ hoàng thì là 1000 mét, mà cao giai võ hoàng thì là đạt đến 10000 mét. Mà cao hơn võ hoàng cấp một võ tông, thần thức phạm vi coi như càng rộng lớn hơn. Mộ Phong linh hồn vốn là cực kỳ cường đại, cho nên vừa ngưng tụ ra nguyên thần về sau, thần trí của hắn liền đạt đến trung giai võ hoàng cấp bậc, phóng xạ phạm vi chừng 1000 mét. Tại Mộ Phong thần thức bên dưới, phía dưới vô số võ giả, đều là giật mình chưa tỉnh, bọn hắn thậm chí đều không biết, bọn hắn lúc này nhất cử nhất động, đều tại Mộ Phong thần thức giám sát lấy. Đương nhiên, Mộ Phong rất cẩn thận, hắn cố ý tránh ra xích tinh thành bên trong những khả năng kia tồn tại võ hoàng cường giả địa phương, tỉ như hắn chỗ tại dinh thự bên trong lâu tiêu tiêu cùng xích tinh cung phụ cận kiến trúc hùng vĩ. Siêu, Mộ Phong khống chế nguyên thần, ở trong trời đêm lướt ngang, tốc độ kia nhanh, phảng phất thuấn di. Mộ Phong nhục thân thi triển vạn ảnh vô tung tốc độ đã đầy đủ nhanh, nhưng cùng nguyên thần phi hành so sánh quả thực là cách biệt một trời. Ngắn ngủi 10 hơi thở thời gian, Mộ Phong đem to như vậy xích tinh thành đều đi dạo toàn bộ, xích tinh thành to to nhỏ nhỏ kiến trúc chi tiết thu hết hắn đáy mắt. Kia là Thiên Cương Phong Phong, chủ tể Thiên Giật cùng Xuyên Vân Phong Phong chủ Chu Hoành Khoát, còn có người áo đen kia là ai? Mộ Phong tại trải qua xích tinh thành thành nam khu vực thời gian, tùy ý thoáng nhìn, đột nhiên nhìn thấy tại thành nam một chỗ vắng vẻ trong ngõ nhỏ, có 3 đạo thân ảnh đang lặng lẽ mà đi. Nguyên thần hình thái bên dưới, Mộ Phong thị lực, thính lực, lực phản ứng các loại đều chiếm được cực đại tăng lên, hắn không cần thần thức đều có thể thấy rõ ràng mấy ngàn mét bên ngoài cổ thụ lên cây lá mặt ngoài địa mạch lạc hoa văn. Cho nên, hắn tùy ý thoáng nhìn, tài năng nhận ra Tề Thiên Giật cùng Chu Hoành Khoát hai người. Mộ Phong trông thấy ba người từ cửa ngõ gạt đi qua sau tiến vào một tòa thấp bé nhà ngói bên trong. Có trận pháp ba động, cái này phổ thông nhà ngói xem ra có huyền cơ khác. Mộ Phong nhìn chằm chằm cái kia thấp bé nhà ngói, khống chế nguyên thần lặng yên không một tiếng động rơi tại trước phòng ngói. Mộ Phong sử dụng bí thuật đem nguyên thần khí tức triệt để che giấu, không nhìn trận pháp, lặng lẽ chui vào nhà ngói chỗ sâu. Mộ Phong đối với mình bí thuật rất tự tin, chỉ cần nguyên thần không phải mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều cao tay, căn bản tra dò xét không ra hắn nguyên thần khí tức. Nhà ngói diện tích cũng không lớn, bên trong tu cũng rất đơn sơ, chỉ có hai cái gian phòng, một cái phòng bếp, chung quanh đồ dùng trong nhà cũng là rách dưới. Nhưng khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, hắn tại nhà ngói bên trong cũng chưa phát hiện Tề Thiên Giật, Chu Hoành Khoát cùng tên kia thần bí người áo đen, phảng phất ba người này trống rỗng biến mất đồng dạng. Mộ Phong không dám dùng thần thức tra dò xét bởi vì một khi làm dùng thần thức lập tức liền sẽ bị võ hoàng cường giả cảm ứng được, đến lúc đó đợi hắn liền gián tiếp bại lộ chính mình. À, cái này bích tủ, Mộ Phong bỗng nhiên chú ý tới phòng bếp bên trên tràn đầy khói dầu bích tủ, tại bích tủ mặt ngoài hiện đầy tích cho, có một chỗ tích cho có một cái dấu năm ngón tay, nhìn qua là vừa vặn có người dùng tay bắt ở đây. Vào xem, Mộ Phong một đầu chui vào bích tủ, không trở ngại chút nào mặc vào quá khứ, sau đó hắn tại bích tủ đằng sau phát hiện một đầu đen nhánh thông đạo. Mộ Phong đôi mắt sáng lên, hắn biết cái này nhà ngói huyền cơ ngay ở chỗ này, xem ra Tề Thiên Giật ba người bọn họ hẳn là tiến vào trong này. Mộ Phong lặng lẽ xâm nhập thông đạo, rất nhanh liền đến cuối thông đạo, tại phía trước là một tòa diện tích bát ngát thạch thất, mờ nhạt ánh đèn tự trong thạch thất truyền đến. Tại nhảy nhót trong vầng sáng, mơ hồ tiếng nói chuyện truyền đến, Mộ Phong đi đến cuối cùng góc rẽ, không có tiến vào trong thạch thất mà là nghiêng tai lắng nghe, hắn nghe được Tề Thiên Giật, Chu Hoành Khoát cùng cái kia thần bí người áo đen ba người bí mật trò chuyện. Khi hắn nghe được Tề Thiên Giật, Chu Hoành Khoát đối với tên kia người áo đen xưng hô thời gian, Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng chấn kinh. Cách chương,